Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82, nhẫn. Naruto lại một lần nữa sử dụng ra thông linh thuật, một con to lớn cóc bị triệu hoán đi ra, mà Gaara cũng bắt đầu khống chế che ngợp bầu trời hạt cát hướng về Okiku mà đi. Iwuizumi sau khi rời đi hướng về Hắc Giê-xu bên kia đuổi theo. Nhìn thấy Hắc Giê-xu thời điểm, Hắc Giê-xu đã đem Sasuke thả. Ta phải trở về, không phải vậy có thể sẽ hoài nghi. Hắc Giê-xu nói xong cũng rung vào lòng đất. Iwuizumi nhưng là hướng về phương hướng ly khai đuổi theo. Làm Sasuke đến Orochimaru kịch điểm thời điểm, Iwuizumi từ dưới nền đất đi ra, từ phía sau lưng nắm lấy Sasuke. Sasuke nhìn mình đầu mặt sau cộng sát hôi cốt, đứng ở đó không nhúc nhích sao? Ồ, không biết vị này đến ta này có chuyện gì đây? Một người trẻ tuổi đi ra nhìn Iwuizumi nói rằng, người đối diện chính là Orochimaru, vừa sử dụng chuyển sinh thuật. Ở Iwuizumi nắm lấy Sasuke thời điểm cũng đã phát hiện. Nhưng nhìn Iwuizumi có chút không dễ trêu dáng vẻ. Vì lẽ đó cũng không có nhường thủ hạ mình trước tiên đi ra quấy rầy Iwuizumi một phen. Yakushi Kaburo đứng ở Orochimaru sau lưng, không nói lời nào chỉ là lẳng lặng nhìn Iwuizumi. Iwuizumi cười, sau đó nói, chính là muốn cùng ngươi đến phải về thứ nào đó thôi. Nói thí dụ như nhẫn loại hình, Orochimaru con mắt hơi mở rộng, miệng nứt ra cười, ta nhớ tới Akatsuki cũng không có người như ngươi nha. Đúng đấy, bọn họ nói người đầy, thế nhưng còn có một cái nhẫn ở ngươi này. Ta nghĩ, ngươi không cần liền cho ta thôi. Sasuke nghe được Akatsuki sau khi con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Kẻ thù của chính mình cũng thật giống ở Akatsuki. Hai người này, Akatsuki đến cùng là cái gì tổ chức a? Orochimaru lè lưỡi liếm liếm, sau đó nhìn Iwuizumi nói rằng, đồ vật của ta có thể không tốt lắm, có thể sẽ chết rồi nha. Vậy cũng chưa chắc nha. Ta nhớ tới lúc trước ngươi nhưng là bị Itachi đánh rất thảm nha. Iwuizumi mở miệng chào phúng Orochimaru, bị Itachi đánh bại sau khi luôn nghĩ Sharingan, đưa ánh mắt chăm chú vào Sasuke trên người. Hừ, Orochimaru hừ lạnh một tiếng, Sasuke ở tay của đối phương lên, Sasuke bắt đầu chính mình tìm kỹ thân thể, cũng không thể đánh hỏng rồi. Iwuizumi trực tiếp đem Sasuke sau này đẩy một cái, chính mình hướng về Orochimaru liền đi. Chính mình không phải là dùng Sasuke đến uy hiếp Orochimaru, mà là đến đánh người cướp đồ vật. Iwuizumi trên trán xuất hiện vòng tròn, đại diện cho mở ra tiên nhân hình thức. Trong tay con mắt hơi mở ra, lộ ra một tia Raigan dấu vết. Orochimaru trực tiếp từ trong miệng rút kiếm ra hướng Iwuizumi công kích mà đi. Hai người trên không trung giao thủ sau mấy hiệp lui về phía sau. Orochimaru tay trên đất nhấn một cái. Vạn xà la chi trận, Orochimaru thân thể vừa chuyển sinh. Vì lẽ đó còn không phải thuộc về đỉnh cao trạng thái. Tay ở hướng về trên đất nhấn một cái. Thông linh thuật, Manda bị triệu hoán đi ra. Đi ra còn có mấy cái khác rắn. Iwuizumi tay hướng về lên vừa nhấc, phi lôi thần trực tiếp phát động, đem ở phương xa Okiku trực tiếp chuyển tiến đến gần. Mặt đất cấp tốc chấn động, một con to lớn người đá từ trên trời giáng xuống. Okiku trực tiếp rơi vào rắn lớn sau lưng, một cước đem rắn lớn dẫm trên đất. Hiện tại chiến đấu không phải là cùng vừa nãy như thế đùa giỡn, mà là chiến đấu chân chính. Okiku trên người rong tương tỏa, liều lĩnh, phao, một bộ không dễ trêu dáng vẻ. Cái khác mấy con rắn cũng trong nháy mắt nhào tới muốn cuốn lấy Okiku. Okiku huyền như là ma thần, nắm lấy một cái là trực tiếp xé nát ra, trêu đến cái khác rắn không dám lên trước. song phương giằng co ở nơi đó. Yui Sumi trong tay xuất hiện một cái hồng nhạt vũ khí. Sau đó trên thân thể xuất hiện tia chớp màu tím, chính là Kinshiki tử điện chớp mắt thân. Orochimaru cùng Yui Sumi chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa. Yakushi Kabuto muốn tiến lên hỗ trợ. Orochimaru trực tiếp mở miệng nói rằng, đừng tới đây, nhìn là tốt rồi. Hai người đối chiến mấy cái sẽ cùng sau khi lại một lần nữa kéo dài khoảng cách. Hai tay đều kết ấn. Yui Sumi trong miệng lượng lớn chakra tụ tập, miệng bị trồng đỡ to lớn. Orochimaru tay hướng về trên đất nhấn một cái. Tam trọng la sinh môn. Ba tòa thật to cửa giống như vách tường bình thường lực ở giữa hai người. Yui Sumi cuối cùng vĩ thú ngọc cũng thành hình. Về phía trước phun một cái. Một đạo năng lượng khổng lồ nhằm phía Orochimaru. Tầng thứ nhất cửa bị vĩ thú ngọc trong nháy mắt cho phá hủy. Tầng thứ hai cũng là không có ngăn cản bao lâu. Đạo thứ ba cửa nhưng không có bị phá hủy, mà là nghiêng ở nơi đó. Thay đổi vĩ thú ngọc góc độ, vĩ thú ngọc hướng về trên trời bay đi. Oanh, Yui Sumi quần áo bị gió thổi lung lay rạng lên. Quần áo rất thản nhiên tự đắc dáng vẻ, mà đối diện Orochimaru lại có vẻ có chút chật vật. Mạnh mẽ đến đâu công kích đánh không tới người cũng không hề dùng. Orochimaru liếm liếm chính mình mặt. Yui Sumi không nói hai lời trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện ở Orochimaru trước mặt. Orochimaru bị Yui Sumi nhấn trên đất. Trong tay hồng nhạt vũ khí quay về Orochimaru đầu. Sau đó nói, đông đông xích cổ lấy cho ta đi. Orochimaru cười hì hì, phi lôi thần sao? Đã lâu không gặp có người dùng. Nhớ tới Konoha một tên tiểu quỷ cũng sẽ dùng nha. Có điều hắn chết rồi. Tiểu quỷ sao? Ta có thể không giống nhau nha. Nói không chắc chết nhưng là ngươi nha. Đúng không? Orochimaru thân thể bắt đầu bành trướng. Yui Sumi vừa nhìn hàng này sẽ không muốn dùng tám kỳ thuật đi. Yui Sumi trực tiếp thu hồi hồng nhạt vũ khí. Trong miệng chakra trong nháy mắt ngưng tụ. Lần này Yui Sumi trong miệng chakra cực kỳ mãnh liệt, âm cùng dương chakra kết hợp lại một lần nữa hình thành đen năng lượng màu tím cầu. Quả cầu năng lượng lại một lần nữa ngưng tụ thu nhỏ lại trở thành màu vàng. Liền như vậy hai người ở đâu bên trong đối lập, biến hóa trên người cũng biến mất rồi. Từ Yui Sumi trong miệng chakra tụ tập vật nhường Orochimaru cảm nhận được nguy hiểm. Hơn nữa này vốn là Orochimaru địa bàn, chiến đấu một khi tiến vào gay cấn tột độ hình thái. Tổn thất khẳng định cực kỳ lớn. Orochimaru nhìn một chút cách đó không xa Sasuke. Song phương không có tiếp tục đánh sao sao, dù sao đối phương chiếm lên phân. Còn đánh sao, đánh tiếp nữa phát sinh cái gì ta cũng không biết. Yui Sumi nhìn Orochimaru. Trong miệng lại như ngậm lấy món đồ gì như thế. Nói có chút không rõ ràng. Orochimaru thân thể cũng lại thay đổi trở lại. Một mặt hiếu kỳ nhìn Yui Sumi. Khổng lồ như thế chakra có thể dễ dàng khống chế ở ngoài miệng. Còn có thể nói chuyện. Người này đối với chakra khống chế rất mạnh mẽ. Đối phương dường như vĩ thú bình thường phương thức chiến đấu lấy chakra làm chủ. Yui Sumi nhìn thấy Orochimaru thân thể biến trở về nguyên trạng. Cũng biết đối phương không chuẩn bị đánh. Tay đè quả cầu năng lượng hướng về trong miệng thi đấu đi. Một cái đem miệng phía trước chakra quả cầu năng lượng một cái nuốt vào. Đánh một ợ no nê sau khi lau miệng. Nhìn Orochimaru nói rằng, đồ vật lấy ra đi. Orochimaru nhìn trước mặt Yui Sumi. Lớn như vậy chakra bị thân thể trong nháy mắt hấp thu. Xem ra thân thể người này cũng không phải bình thường thân thể a. Jinchuriki vẫn là đặc thù huyết kế giới hạn. Yui Sumi nhàn nhạt nhìn Orochimaru một chút. vừa nãy tay đi xuống đè xuống đến mức thời điểm Yuhi Sumi cứu lấy ánh mắt bắt đầu hấp thu. Hết thảy mới sẽ có loại Yuhi Sumi ăn đi hiệu quả. Sasuke trong nháy mắt nhìn chằm chằm Yuhi Sumi. Cái tên này, như vậy khổng lồ chakra một ăn rồi. Cũng ngay vào lúc này, Orochimaru mấy con rắn to bị người đá đánh gục. Mấy con rắn to ngã trên mặt đất, gây nên lượng lớn cho bụi. Một trận khói qua đi mấy con rắn to biến mất ở trên đất. Yui Sumi tay cũng vung lên. Okiku hướng thiên hô to một tiếng cũng tiêu tan ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.